Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 723 Quần Ẩu Vương kỳ lạ tao ngộ. Daisy trầm mặc làm ba người có chút bất an. Quần Ẩu Vương không ngừng đánh giá bên người lại cao lại tráng. Thoạt nhìn đặc biệt dễ dàng tin cậy lúc. Cách cường hóa địa điểm không ở New York này cũng ở lúc. Cách dự kiến giữa. Hắn cấp mèo đen cùng Quần Ẩu Vương từng người một cái an tâm ánh mắt, hảo đi. Cụ thể như thế nào làm? Daisy buông chính mình trong tầm tay văn kiện. Đứng lên, ý bảo mấy người cùng chính mình đi, lần đầu tiên đối mặt S.H.I.L.D. ở ngoài nhân viên cường hóa. Nàng muốn làm cho chính thức một ít, cho nên lần này nàng tự mình dẫn đường. Về sau ngoại lai nhân viên liền không cái này đãi ngộ, làm phó quan Mockingbird mang theo 4 cái. Đặc công đi theo, 9 người nhanh chóng xuyên qua ở vào S.H.I.L.D. tổng bộ truyền tống môn đi tới Nam Cực Civic. Len, đây là cái gì kỹ thuật? Truyền tống trang bị làm Quần Ẩu Vương sợ ngây người. Hắn rất muốn đi sờ sờ kia nói quang môn, nhưng xem mấy cái đặc công trong ánh mắt khinh bỉ. Vội vàng lại lùi về tay, tiếp theo nháy mắt hắn liền không có tò mò tâm tư. New York cùng Civic Land khí hậu có thật lớn sai biệt. Nhiệt độ không khí bất đồng, áp lực bất đồng, trong không khí hàm oxy lượng càng là cao hơn ngoại giới. Đặc công nhóm tiếp thu quá cùng loại huấn luyện, có thể thực mau thích ứng. Nhưng là bọn họ ba cái đều không được, lúc cách thân thể nhất tráng, liền thấy hắn giống lão Ngưu giống nhau. Mồm to hơi thở, mồm to hút khí. Nỗ lực điều chỉnh hô hấp, mèo đen cũng có một bộ độc đáo hô hấp phương pháp. Chỉ là thân thể của nàng tố chất không đủ. Ngực phập phồng không chừng. Một trương mặt đẹp nghẹn đến mức đỏ bừng, Quần Ẩu Vương nhất thảm. Hắn chống đầu gối, như là dây tiếp theo liền phải quải rớt giống nhau, cái này biến cố. Daisy sớm có đoán trước, an bài đặc công làm cho bọn họ ba cái ở lại. Ít nhất thích ứng nơi này khí hậu mới có thể nói cường hóa sự, Bobby. Dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Ngày mai sáng sớm chúng ta lại xuất phát. Daisy giao đãi hai câu. Đem người đều giao cho Mockingbird chăm sóc. Nàng xoay người rời đi. Hôm nay không có việc gì. Nàng chuẩn bị đi tìm Hugh, nói chuyện phiếm. Lần trước dã chiến hai người đều thực dư. Vị, Mockingbird tiểu thư cho bọn hắn an bài phòng cùng ăn ở. Lúc sau cũng rời đi Civic Land. Nàng rất bận, thích ứng khí hậu biến hóa. Ở biết được phụ cận chính mình ba người có thể tùy ý quan khán sau. Lúc, cách hội hợp mèo đen cùng Quần Ẩu Vương. Ba người ra khỏi phòng ở bên ngoài đi bộ, nhìn phương xa tiền sử phong mạo. Ba người đều sợ ngây người, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Mèo đen vấn đề. Lúc, cách cũng trả lời không ra. Đến nỗi Quần Ẩu Vương. Căn bản không cần suy xét hắn ý kiến, hôm sau. Rời đi Civic Land số 3 căn cứ. Lái xe đi trước đầm lầy chi sương mù trên đường. Mèo đen lần thứ hai đem vấn đề này vứt cho Daisy, nơi này là chúng ta căn cứ bí mật. Nếu phát sinh thế giới đại chiến, nơi này chính là nhân loại cùng toàn cầu động vật con thuyền Noe. Vì đánh mất mấy người nghi ngờ. Đại cục trưởng cấp S.H.I.L.D. phủ thêm một tầng thần bí chủ nghĩa sắc thái, nhìn đông đảo tiền sử. Sinh vật, mèo đen cùng lúc, cách còn tính chấn định. Quần Ẩu Vương đếp liền dư lại hô to gọi nhỏ, làm một cái không nhiều ít văn hóa đương đại nước Mỹ. Trung nhị thanh niên, hắn nhìn cái gì đều mới mẻ, đó là cỡ siêu lớn cá sấu sao. Ách, là thương long. Chúng nó sinh hoạt ở kỷ phấn trắng thời kỳ cuối, cái kia là cái gì động vật? Thoạt nhìn giống như thực ôn hòa. Đó là thực thiết thú. Đừng nhìn chúng nó phúc hậu và vô hại. Kỳ thật nhưng hung. Một con tròn vo gấu trúc tổ tiên ở bọn họ đoàn xe nghiêng phía trước một khối trên nham thạch. Phơi nắng, mông tại thượng, đầu tại hạ, lấy một cái thực kiêu ngạo tư thế ghé vào nơi đó, Quần Ẩu Vương ngó trái ngó phải. Không thấy ra thứ này lợi hại ở đâu. Nhịn không được lại lần nữa dò hỏi Daisy, ở phương Đông quốc gia cổ trong truyền thuyết. Có một vị gọi là Sivu thủ lĩnh. Ở cùng hắn cả đời chi địch. Cưỡi một con rồng huỳnh đế giao chiến khi. Hắn tọa kỵ chính là thực thiết thú. Đại cục trưởng tối hôm qua cùng Hưu quá trình chiến đấu thực thoải mái, hôm nay hứng thú không tồi. Nhịn không được cùng quần ẩu vương nói hưu nói vượn lên, Si Vưu là người nào? Daisy nghĩ nghĩ, đại khái liền tương đương với trong trò chơi dã man người chi vương. Bunker Toast đi, cái này so sánh quần ẩu vương nghe hiểu một nửa. Bunker Toast tên hắn khẳng định không biết, nhưng là dã man người chi vương lời ít mà ý nhiều. Nghe được rất rõ ràng, cái này Si Vưu chính là phương đông dã man người chi vương a. Hắn nhịn không được tán thưởng, dã man người chi vương đối long kỵ sĩ, thực thiết thú có thể cùng cự long chống lại, thật là ghê gớm. Lần này Daisy không đáp lời, đúng vậy, thực thiết thú lão lợi hại, đem Si Vưu hố đến vẻ mặt huyết, thân mụ đều nhận không ra, đi đến đầm lầy chi xương mù bên cạnh. Đã là 2 cái giờ lúc sau, vì bọn họ thí luyện. Daisy còn mang đến 2 cái mutant, bọn họ biến chủng năng lực đều là đặc biệt lỗi thời cái loại này. Một cái có thể dùng lá cây bện quần áo, một cái có thể làm thạch chất vũ khí. Ở hiện đại xã hội này 2 cái năng lực trừ bỏ đi bán vật kỷ niệm. Thật sự nhìn không ra giá trị, bất quá đầm lầy chi xương mù thí luyện xác thật yêu cầu bọn họ năng lực. Chính mình học tập dùng lá cây bện quần áo, không bằng dùng có sẵn. Vũ khí cũng là đồng dạng đạo lý. Phân công hiệp trợ vĩnh viễn là nhân loại cường hạng, Daisy cũng cho bọn hắn tính tích phân. Nếu bọn họ tưởng tiến đầm lầy chi xương mù, cũng hoàn toàn được không? Bất quá 2 cái mutant đều không có cái kia hùng tâm tráng trí. Chỉ nghĩ hỗn điểm tích phân đến lúc đó đổi thành tiền. Này cũng coi như là một phần công tác tam điểm yêu cầu chú ý. Các ngươi cho dù đồng thời đi vào cũng sẽ bị quấy rầy. Không cần hy vọng xa vời dựa vào người khác. Mặt khác một chút, bảo trì cảnh giác. Vô luận xuất hiện cái gì ảo giác đều không cần dễ dàng tin tưởng. Cuối cùng, nếu chúng độc, lập tức ra tới. Chúng ta vô pháp cho các ngươi mang theo thuốc giải độc tiến trang. Điểm này liên quan đến sinh mệnh. Nhất định phải ghi nhớ, Daisy đem những việc cần chú ý đều nói một lần. Lúc, cách nàng không lo lắng. Mèo đen thoạt nhìn nhu nhược. Thực tế trà trộn ở New York cái này đại chảo nhuộm. Cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chính là quần ẩu vương thực lực kham yêu, đếp. Lievsky tiên sinh. Kỳ thật ngươi có thể lựa chọn mặt khác cường hóa con đường, có thể nhìn ra quần ẩu vương thực do dự. Thậm chí này một đường hắn đều thực do dự. Tự thân an nguy cùng tín niệm ở lẫn nhau giao chiến. Cánh tay cùng đùi vẫn luôn ở run. Hơn nửa ngày, hắn mới khôi phục trấn tĩnh, cười khổ lắc đầu. Hắn vẫn là lựa chọn đi đối mặt cái này khiêu chiến, kia chúc ngươi vận may đi, 3 người thực mau. Đổi hảo lá cây phục. So Black Widow kia sẽ mạnh hơn nhiều. Sẽ bện quần áo Milton còn cho bọn hắn một người làm một đôi giày rơm. Phải biết rằng lúc ấy Black Widow chính là chân trần giết cái qua lại. Tinh nhuệ đặc công có thể sử dụng lá cây làm quần áo liền không tồi. Đan giày rơm kỹ thuật hàm lượng quá cao, mèo đen lựa chọn một đôi thạch chất chủy thủ. Lúc, cách không chuẩn dự phòng vũ khí. Thân thể hắn chính là vũ khí. Không chịu quá nhiều ít huấn luyện quần ẩu vương dựa theo chính mình thói quen. Cầm 2 căn rắn chắc gậy gỗ, nhìn quần ẩu vương kia vụng về võ kỹ. Daisy một trận che mặt, trừ bỏ đầu chọc ca. S-H-I-L-D tùy tiện lay một cái liền so với hắn cường đi, ở lại một lần khuyên bảo không có kết. Quả sau, Daisy nhìn 3 người cầm vũ khí, cùng nhau tịnh tiến, biến mất ở rừng rậm giữa. Hết chương.